Nằm vùng ma giới 300 năm. Chương 24, nằm vùng ma giới 300 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Chi cũng nghĩ đến chuyện thành thân sao? Tiên giới quả thật có rất nhiều cảnh đẹp, so với nhân gian thì huyền ảo hơn, so với ma giới thì lại rực rỡ hơn. Đô Diêu Chi đưa Lan Đình Yếm đến một ngọn núi, nơi này không có ai sinh sống. Chỉ có cây cối xanh tươi mọc tùm, thỉnh thoảng có những con thú nhỏ chạy nhảy giữa rừng. Nàng nói, ban đầu ta chính là một gốc cỏ lớn lên ở nơi này. Thực ra, ngọn núi này cũng không cao, nhưng vì thuộc về tiên giới nên quanh năm mây mù bao phủ. Dọc đường đi, cây cỏ tốt tươi, đến một đoạn, trước mắt bỗng hiện ra một rừng hoa phượng tiên đủ sắc. Đỏ có, tím có, Đô Diêu Chi hái một bông phượng tiên tím, đưa cho Lan Đình Yếm. Giúp ta nhuộm móng tay đi. Nàng đưa đôi tay trắng nõn về phía hắn. Móng tay dài vừa phải, được cắt tỉa gọn gàng, trông thật đẹp. Lan Đình Yếm nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, vẻ mặt nghiêm túc, dùng cánh hoa tím thấm nước rồi cẩn thận tô màu lên từng ngón tay nàng. Ngón này đến ngón khác, tỉ mỉ và đều đặn. Đô Diêu Chi nhìn hắn chăm chú, bỗng nhiên hỏi, Lan Đình Yếm, ngươi thích ta sao? Lan Đình Yếm ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Đô Diêu Chi, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Thích. Đô Diêu Chi lại hỏi, vì sao ngươi lại thích ta? Lan Đình Yếm đáp, bởi vì ngươi là Chi Chi. Ngón tay Đô Diêu Chi khẽ động, rút tay mình khỏi tay hắn. Những năm qua, nàng không ít lần suy ngẫm về những câu hỏi mang tính triết học, về thời gian, vũ trụ, sự sống, cái chết, và cả tình yêu. Tình yêu rốt cuộc là gì? Phải định nghĩa nó thế nào? Nàng luôn cảm thấy, Lan Đình Yếm giống như một người máy hoàn mỹ bước ra từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Hắn đối xử với nàng rất tốt, hắn gần như không có khuyết điểm, nhưng chính vì thế, nàng lại càng hoài nghi, bởi vì nàng biết, người máy không thể có cảm xúc thực sự. Nếu yêu một người không có tình cảm, chẳng phải nàng sẽ trở nên đáng thương và buồn cười sao? Nhưng Lan Đình Yếm không phải là người máy. Trong nguyên tác, tác giả khẳng định hắn không có cảm xúc, coi mạng sống của con người như cỏ rác. Tuy nhiên, hắn lại quan tê, em đến ma vật. Có lẽ, đó không phải là không có tình cảm, mà chỉ là cách hắn cảm nhận khác với con người. Mỗi lần nghĩ đến đây, Đô Diêu Chi lại tự hỏi, nếu như vậy, chẳng phải con người và hắn vốn dĩ không thể hiểu nhau sao? Nếu không thể thấu hiểu, thì làm sao có thể yêu nhau? Đô Diêu Chi ngẩng đầu, mỉm cười với Lan Đình Yếm, đi chỗ khác xem thử đi, thời gian cũng không còn sớm, đã đến lúc đi theo cốt truyện. Tại tiên giới, trên dãy Hồng Sơn, trong cung Vân Nhạc, một hôn lễ long trọng đang được cử hành, khách quý tề tựu đông đúc, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Ngọc Kinh Dung sở hữu dung mạo tuyệt mỹ, khí chất lại thanh lãnh bậc nhất, dù khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ thẫm, nàng vẫn toát lên vẻ kiêu sa lạnh lùng, phong thái vô song. Lễ cưới ở tiên giới không quá rườm rà, tân lang và tân nương chỉ cần bái đường, uống chén rượu giao bôi và lập khế ước là xem như hoàn thành. Đô Diêu Chi, theo nhiệm vụ của hệ thống, lén trà trộn vào cung Vân Nhạc. Nàng đứng khuất trong đám đông, ở một góc xa, lặng lẽ dõi theo Vân Hoài Thanh. Hôm nay, vị tiên quân ấy cũng khoác lên mình hỉ bào đỏ thẫm. Hắn nâng chén rượu, mỉm cười kính rượu quan khách, dáng vẻ thư thái, phong thái ôn hòa tựa gió xuân. Dù đã cùng Ngọc Kinh Dung bàn bạc trước, đôi bên đều hiểu đây không phải một cuộc hôn nhân thực sự. Thế nhưng, trong lòng hắn vẫn có một niềm vui ngấm ngầm lan tỏa. Ánh mắt hắn tràn đầy hình bóng Ngọc Kinh Dung, nên hoàn toàn không nhận ra trong đám đông có một người đang dùng ánh mắt chất chứa tình cảm mà lặng lẽ nhìn về phía hắn. Vào khoảnh khắc này, nếu là nguyên chủ,

Tâm ma đôi khi còn đáng sợ hơn lôi kiếp. Ngay sau đó, giọng nói đột nhiên im bặt. Cách Trương.